Đồ điên, chương 14, chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, nó cùng nhóm Liz trở về sáng hôm ấy. Nó đến trường từ rất sớm, có lẽ là để trực nhật. Ngồi một chỗ nó hét lớn, mấy thằng kia, lo mà quét cho sạch đi, để tao mà còn thấy sót hại bụi nào thì tao giết. Nói rồi nó chỉ vô mặt của mấy thằng đang xanh mặt phía trước. Nó ra ngò ai sân trường, đi vòng quanh, bốp, hình như nó va phải ai đó, nó hét lớn. Đứa nào, quay qua nhìn thì đó chính là anh ta, Hàn Thiên Ân, thiệt tình mỗi lần viết cái tên này lại thấy ngại ngại. Hàn, Thiên, Ân, anh ta không nói gì mà bước đi, nó lôi lại vào nói. Anh, thực sự không nhớ em sao? Cô, quen tôi à? Nó nhẹ nhàng buông tay ra để cho anh ta đi, đau lắm trong lồng ngực nó lúc này đau lắm, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhẹ lau nước mắt nó bước vô lớp như không có chuyện gì. Tan học, nó ra nhà xe chậm rãi, hôm nay Liz có việc nên nghỉ học. Định lấy cái xe đạp thì có ai đó lôi nó. Đó là hắn, nó giật mình. Ủa sao anh lại ở đây? Xe tôi ngồi vấn đề à, anh ừ thế lúc nãy. Là anh hả, chứ là ma, nó cáu bước ra khỏi xe, hắn lôi lại. Đi đâu đấy, đi về, ai cho cô về, tôi, ngang quá ha thôi, hay là để tôi về cùng cô gặp bà cô tí nhỉ, có nên không ta? Chấm, nó giật mình, anh muốn gì, lên xe đi, nó đành phải bước lên xe. Một lúc sau, tại quán kem, nó tò mò, ủa đến đây làm gì, ăn chứ làm gì, nói rồi hắn lôi nó bước vào, ngồi xuống bàn, hắn đưa nó cái menu, nè cô muốn ăn gì, nó cầm cái menu rồi chọn, kem tuyết sô-cô-la, chưa nói hết lời hắn đã chen ngang, không được tôi không thích sô-cô-la, nó cau mày, vậy thì kem bạc hà, không thích, kem tuyết táo xanh, cúi trán, không thích. Kem tuyết kiwi, không, kem tuyết dâu, không, nó đọc nguyên bảng menu nhưng đáp lại hắn chỉ có một chữ. Không, nó cười rồi quay qua chỗ chị bồi bàn, chị ơi lấy cho em tất cả chỗ em vừa đọc, hắn ngạc nhiên, tôi đã bảo là không thích mà, anh không thích nhưng tôi thích lè lè. Nó trêu người hắn, nó ăn ăn và ăn trước con mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thì thầm. Này cái con heo kia cô biết mình đang ngồi với ai không hả? Ngồi với cái tên lắm mồm anh đấy. Biết thì ăn ít đi một chút, giữ thể diện cho tôi một chút chứ. Con gái gì mà không biết giữ ý giữ thứ. Không thích cô, một tiếng sau, nó ôm cái bụng căng đầy kem ra ngò ai. Hắn quay sang kinh ngạc, cô có phải con gái không thế? Hứ, hắn với nó đi dạo quanh hồ, vô tình nó đụng phải một cặp tình nhân, nó ngước nhìn và ngạc nhiên. Lại một lần nữa nó chạm mặt Hàn Thiên Ân, bên cạnh anh ta còn có một người con gái trông rất giống nó. Nó bàng hoàng đến không thể nói gì. Hắn nhẹ nhàng bước đến, khách trương.